Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Thoát ly. Tiểu Ninh, cuộc chiến hôm nay xem như hoàn tất a. Bận rộn hồi cuối, Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh thần sắc đã có chút hoảng hốt. Một bộ ngây thơ lương nhân bị tao đạp sau buồn nôn biểu lộ. Bất đắc dĩ nói tránh đi. Nàng đem hoàn hảo cùng tu hành chia rất thanh. Tu hành cũng là tu hành. Chuyên chú tu hành, đem người nào đó bày ra các loại tư thế đến. Tâm vô bằng vụ thể ngộ đại đạo. Âm dương tương sinh, cấp tốc khôi phục chân nguyên. Thế nhưng là đối Lâm Ninh đến nói, cách tu luyện này liền tương đương không thú vị cùng buồn tẻ. Thường thường có một loại bị công bi phẫn cảm giác. Bất quá hắn cũng biết, Điền Ngũ Nương chỉ có như vậy chuyên chú, mới có thể trên võ đạo không ngừng lấy được tiến bộ. Mà không phải Hoàng Hồng Nhi như vậy, dù cũng muốn thành thánh, lại một lòng nghĩ đi đường tắt. Ngày sau, Điền Ngũ Nương thành tựu nhất định cao hơn Hoàng Hồng Nhi hơn nhiều. Không muốn để Điền Ngũ Nương khó xử, Lâm Ninh một thanh bày ra một cái độ khó cao tư thế cố lên làm việc. Một bên thở dài nói, đến bây giờ bên kia núi cũng không có dâng lên gặp địch khói lửa. Nghĩ đến không rất lớn sự tình, Hắc Băng Thai cũng không có khả năng phái đạt được vô cùng vô tận tông sư. Trong nửa năm này tổn thất của bọn họ đã lớn đến thương cân động cốt. Chính là lấy ngàn năm thánh địa nội tình, đoán chừng cũng tổn thất không đi xuống. Huống chi sơn trại bên kia còn có Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am mười mấy tên đại cao thủ che chở. Sẽ không có đại sự, ngươi liền an tâm trà đạp ta đi. Phi, hai người một mình lúc, Điền Ngũ Nương hay là sẽ toát ra tiểu nữ nhi thái. Trong cơ thể nàng chân nguyên đang nhanh chóng khôi phục, tuy nhiên khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có thời gian không ngắn. Nhưng cảm nhận được thể nội đột phá tông sư đỉnh phong về sau, mênh mông chân khí cơ hồ ngưng kết thành dịch, để nàng có cải thiên hoán địa cảm giác mạnh mẽ. Nàng tâm tình hay là rất không tệ, chỉ là Hắc Băng Thai sẽ không bỏ qua. Bọn họ có thể hay không chó cùng rứt dậu. Điền Ngũ Nương vẫn có lo lắng nói. Một tòa ngàn năm thánh địa, mấy lần luân phiên đưa tại một cái sơn trại trong tay, vô luận như thế nào cũng không thể thu tay lại a. Lâm Ninh cười nói, cái này muốn nhìn chúng ta làm thế nào. Điền Ngũ Nương không hiểu, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Lâm Ninh ha ha cười nói, nếu là chúng ta sau trận chiến này diễu võ dương oai, khắp thế giới tuyên dương Hắc Băng Thai tại Thanh Vân trại trước mặt ăn cái rắm. Này Hắc Băng Thai khẳng định rơi không xuống mặt mũi hủy khúc cầu toàn. Nhất định sẽ lại phái người đến đây cường công. Nhưng nếu chúng ta đem thanh thế hướng bi tráng bên trong tạo, làm sao thảm làm sao tuyên dương, thề dù cho toàn trại đều chiến tử, cũng muốn thề sống chết thủ hộ Thanh Vân. Đen như vậy băng đài cho dù sẽ không hết hy vọng, cũng sẽ yên tĩnh vượt qua một thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên, về sau vẫn thiếu không đại chiến, chúng ta cùng Hắc Băng Thai đã là không chết không thôi tử địch. Điền Ngũ Nương nghe vậy nhưng thuận tay đập Lâm Ninh một chút, nhắc nhở hắn nên đổi động tác. Lâm Ninh dưng dưng làm theo. Bất quá hắn vừa lật người đến, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì Thanh Vân trại phương hướng, liên tục ba đạo khói lửa mang theo chói tai tiếng xé gió, nhảy lên trời mà lên. Khẩn trương, Phật trại đã làm máu chảy thành sông. Nguyên bản còn may mắn Phật trại ở vào Thanh Vân trại đông, không cần đè vào một tuyến Kim Cương Tự phương trượng chí hải. Giờ phút này Tinh Hồng hai mắt khóe mắt nước, dẫn còn lại không đủ 30 tên tông sư trưởng lão, cùng còn sót lại hơn 70 nhất lưu cao thủ, cùng một chỗ bày ra 108 la hán phục ma trận, chống đỡ lấy Hắc Băng Thai vị kia như là ác ma tàn nhẫn kinh khủng bán thánh. còn có một cái tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng càng không hạn cuối tông sư đỉnh phong cao thủ. Vậy mà đối Phật trong trại tầm thường tăng chúng hạ độc thủ. Ban đầu ở di chuyển quá trình bên trong thụ hắc băng thai tập sát tán loạn đệ tử Phật môn. Những ngày qua đến chậm rãi đều tìm đến nơi đây. Quay về Phật môn phía dưới, mắt thấy nhân số sắp vượt qua 800. Mà giờ khắc này, Phật trong trại còn sót lại đệ tử ngay cả 200 cũng chưa tới. Tử thương một chỗ, A-di-đà Phật, ta Phật môn bản thanh tĩnh địa. Quý địa thánh chủ vô cớ giận chó đánh mèo sơn môn. Sát hại bỉ tự phổ tự bối thái sư tổ 4 người. Còn lại sư bá sư thúc vô số. Hôm nay vì sao còn muốn đến cửa đến đuổi tận giết tuyệt. Chí Hải Phương Trượng đã bi phẫn lại tuyệt vọng lên án nói. Đạm đài sùng minh giết ra uy phong đến. Giờ phút này tư thái cao hơn. Như nhìn xuống con kiến hôi nhìn xuống còn lại kim cương tự bày tăng. Đạm mạc nói, ta hắc băng thai chu tặc. Cần lý do sao? Phật môn tịnh địa. Cái nào Phật môn tịnh địa? Sẽ cùng sơn tặc vì minh. Chí Hải Phương Trượng buồn tuyệt nói. Thanh Vân Trại chưa từng lạm sát kẻ vô tội hoạt động. Ngược lại cứu vô số lưu dân nạn dân. Người sống không đếm được. Đạm đài sùng minh cười lạnh một tiếng, nói, sơn tặc cũng là sơn tặc, là một chút mua danh chuộc tiếng cầu thí sự tình liền có thể tẩy trắng. Cho cười, các ngươi nếu như thật có hối cải chi tâm, liền lập tức buông xuống giới đao, tán đại trận, theo bản tọa bị tiêu diệt Thanh Vân, sau đó về hắc băng thai, hiệu lực 30 năm. Bản tọa có thể bảo vệ kim cương tự truyền thừa không dứt. Lời này, lừa gạt lệch quỷ vẫn được. Như đạm đài sùng minh quả thật có thể đưa ra đầy đủ tha thứ điều kiện. Chí Hải chưa hẳn sẽ không cân nhắc một hai. Có thể đạm đài sùng minh cho ra điều kiện. Rõ ràng là đem kim cương tự vào chỗ chết bức. Buông xuống phòng bị, hiệu lực 30 năm. Đừng nói 30 năm. Cũng là 3 năm, kim cương tự tông sư sợ đều phải chết tuyệt, mà lại, Thanh Vân Trại bị tiêu diệt về sau. Hắc băng thai địch nhân lại lần nữa biến thành Hoàng Thành Tư cùng Tắc Hạ Học Cung. Coi như 30 năm sau đạm đài sùng minh hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả bọn họ. Có thể thế gian này còn có bọn họ đất dung thân sao? Thấy Chí Hải không để ý đến. Đạm đài sùng minh cười lạnh một tiếng, mắng, cho thể diện mà không cần Phật môn tặc ngốc, đã các ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn các ngươi lại như thế nào? Thật làm bản tọa thủ hạ thiêu chó, dứt lời, tiện tay nhất trưởng vung ra, đánh vào la hán phía trên đại trận tầng kia màu vàng kim nhạt trận cương bên trên. Tuy nhiên đại trận kịch liệt lay động mấy lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tán đi, ngăn trở đạm đài sùng minh một kích này, nếu không phải đạm đài sùng minh là bán thánh, thay cái tầm thường tông sư đỉnh phong đến, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ đại trận, thậm chí còn có khả năng bị sinh sinh mài chết. Chỉ tiếc, hôm nay đến chính là một bán thánh, tuy nhiên ngăn trở người ta tiện tay một kích. Có thể trong đại trận đừng nói này hơn 70 nhất lưu cao thủ lung lay sắp đổ. Chính là tông sư các trưởng lão, đều sắc mặt trắng bệch. Bán thánh cùng tông sư đỉnh phong tuy nhiên chỉ kém nửa bước. Có thể cái này nửa bước lại làm khó từ xưa đến nay bao nhiêu tông sư đỉnh phong. Mắt thấy những người này không ngờ ngăn lại mình một kích. Đạm đài sùng minh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hôm nay xuất thủ là hắn đặt vững tại hắc băng thai thậm chí tại trung nguyên thiên hạ địa vị nhất chiến. Sao cho có sai lầm? Nghĩ đến đây, đạm đài sùng minh hừ lạnh một tiếng. Hai tay giơ cao hướng lên trời. Từng đạo huyền đen chân khí hội tụ. Dần dần thành một huyền vũ chi thế. Sau đó, đột nhiên hướng la hán phục ma trận đánh tới. Oanh, phốp, a. A, kịch liệt xung kích hạ, từng vị nhất lưu cao thủ trước kêu thảm ngã xuống đất. lập tức ngay cả tông sư trưởng lão đều không thể chịu được lực. Gầm thét giãy giụa, mắt thấy kim cương tự 100 đơn 8 la hán phục ma đại trận liền muốn sụp đổ. Đột nhiên, một đạo Phật hiệu âm thanh rõ ràng truyền đến. A-di-đà Phật, một cỗ đến tinh trí thuần Phật môn kim quang chuyển vào đại trận quang cương bên trong. Nguyên bản phá thành mảnh nhỏ đại trận, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng, càng so lúc trước còn cường thịnh hơn mấy lần. Thái sư tổ, Chí Hải Phương Trượng quay đầu, nhìn người tới về sau. Đầu tiên là vui mừng quá đỗi, lập tức lại buồn từ tâm đến. Hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, bi thiết một tiếng, xả thân tự hổ lớn, pháp. Thái sư tổ, Phật tổ lấy thân thể tự hổ, cùng ma giáo thiên ma giải thể, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, ma giáo thiên ma giải thể, thiêu đốt chính là toàn thân tinh huyết, mà Phật môn xả thân tự hổ chi pháp, thiêu đốt lại là cao tăng thể nội xá lợi tử. Chí Hải Phương Trượng biết, như lưu xá lợi tử, Phổ Hoằng thần tăng dù kinh mạch đứt từng khúc, lại vẫn có khôi phục cơ hội. Bây giờ bỏ xá lợi tử, Phổ Hoằng thần tăng hôm nay chính là viên tịch ngày. Thí chủ còn cưỡng cầu hơn hay không? Phổ Hoằng thần tăng nhìn công lực phục hồi, thậm chí còn lên một tầng, quanh thân vì kim quang chỗ lồng. Sau đầu 189 ngày nở rộ vô lượng Phật quang. La Hán trong đại trận rất nhiều bị thương nặng nhất lưu cao thủ cùng tông sư trưởng lão tắm rửa tài. Phật quang bên trong, thể nội thương thế vậy mà chậm rãi khôi phục. Nhưng mà trên mặt mỗi người cũng không thấy vui mừng. Chỉ có đại bi đại khổ chi sắc. Đạm Đài Sùng Minh nhìn xem Phổ Hoằng thần tăng. Cười lạnh nói, ngươi có thể bảo hộ bọn họ bao lâu? Xả thân tự hổ, có thể kiên trì một ngày. Phổ Hoằng thần tăng lạnh nhạt nói, lấy tôn giá chi tu vi võ công, đường đường bán thánh thân thể, bực này thân phận, một kích không thành, chẳng lẽ còn muốn truy sát? Đạm Đài Sùng Minh âm thanh lạnh lùng nói, kim cương tự một ngày lưu tại Thanh Vân trại, liền một ngày tại ta Hắc Băng Thai danh sách phải giết bên trên. Phổ Hoằng thần tăng ngẫm lại, nói, như vậy, kim cương tự hôm nay thoát ly Thanh Vân trại, lại như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.